Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Thiên Bằng Bộ Tộc, nơi đây tiếng người huyên náo, tinh thần cung điện bên trong có một số đông người đi ra, đều là nghị luận sôi nổi, cũng đang thảo luận màu vàng thước đo là loại nào bảo vật. Bọn họ đều cảm giác tinh thần cung điện sớm đóng. Cùng màu vàng thước đo có chút quan hệ, võ đế quả nhiên ra tay rồi, không thiệt thòi là huyền vực đệ nhất nhân, ở bên trong căn bản không có gặp phải địch thủ, không sai. Xem ra huyền vực các tộc kỳ tài đều không có khiêu chiến thành công. Võ đế báu vật đã thành, hắn quật khởi con đường đem không ai có thể ngăn cản. Võ điện thế lực phỏng chừng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, huyền vực vắng lặng mấy ngàn năm, phỏng chừng nhanh không bình tĩnh. Lần này rất có thể động tĩnh càng to lớn hơn, phỏng chừng sẽ khiến cho cái đại vực chí tôn chú ý. Khẳng định có niên thiếu chí tôn vượt qua mà đến khiêu chiến võ đế, chỗ này tranh luận lớn vô cùng. Đương nhiên rất nhiều người đều không cao hứng nổi, bọn họ chưa từng tìm tới trong tộc kỳ tài. Trong lúc nhất thời không khí nơi này ngột ngạt đến cực điểm. Vô số đến ánh mắt đều hội tụ ở tinh thần cung điện lối vào. Nơi đó còn có người không ngừng đi ra. Một tôn màu vàng sinh linh đứng sừng sững trên không. Nó toàn thân khí tức ác liệt. Con mắt màu vàng óng lúc khép mở có chớp giật bắn ra, tràn ngập khí tức để thế hệ trước cao thủ đều run. Thật đáng sợ, tôn này sinh linh là cái nào tộc kỳ tài, bằng vào ta ở tạo khí cảnh đỉnh phong thực lực, đối mặt hắn đều sinh không lên chống lại ý nghĩ, phỏng chừng là một tôn ghê gớm tồn tại. Ngươi mau nhìn, nó ra tay rồi. Ở rất nhiều ánh mắt chú ý dưới, màu vàng sinh linh nhanh chân đi đến, toàn thân khí tức cuồng lên, sợi tóc màu vàng óng bay lượn, nó lạnh lẽo hai con mắt khóa chặt một cái nổi bật động lòng người thân thể mềm mại, duỗi ra vẫn bàn tay nắm tới, càn dao tươi đẹp môi đỏ không ngừng khép mở, nàng lầm bầm, không biết nói cái gì. Linh động con ngươi ở bốn phía loạn miểu, mà tay ngọc nắm chặt, mạnh mẽ cắn răng bạc, nàng chính đang nổi nóng, khắp thế giới tìm kiếm đạo lăng, lúc này đụng tới tìm cớ càng là cuồng bạo không gì sánh được. Lướt người đi tránh thoát bàn tay này, nhìn thấy đến sinh linh chi khắc, nàng gầm thét nói, ngươi làm gì, nghe vậy. Màu vàng sinh linh toàn thân khí tức càng tăng lên, như một tôn thần lô đang thiêu đốt, chấn bốn phía chân người bước đều đang lùi lại. Nó mở miệng nói, ta lúc trước đã nói, ngươi nghĩ thu ngươi vì thị thiếp, đi theo ta đi. Thanh âm này, để mọi người ngây người, từng đạo ánh mắt nhìn màu vàng sinh linh, hắn nói cái gì? Nó nghị thu đại càn hoàng triều nhân hoàng tiểu hoàng nữ làm thị thiếp. Gáy của bọn họ đều cảm giác nổ tung. Đại càn hoàng triều nhưng là cực kỳ khủng bố thế lực, huyền vực bá chủ. Nhưng là một tôn sinh linh muốn thu đại càn hoàng triều người nắm quyền con gái vì thị thiếp. Lời này nói ra sẽ bị người cười đến rụng răng. Chết điểu. Đừng ở chỗ này khiêu chiến sự kiên trì của ta. Ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa. Càn dao tức giận đến một trận run, tức giận quát lên, nhạ cuống lên cô nãi nãi, ta đem ngươi lột da nấu. Nghe vậy, màu vàng sinh linh sắc mặt trầm xuống, nó không có ở mở miệng, trong cơ thể bạo phát hung mạnh gợn sóng, giống như lũ bất ngờ tuyệt đề, ầm ầm không ngừng nộ quyển mà lên, chấn thập phương đại địa run rẩy dữ dội, luồng hơi thở này bộc phát ra, bốn phía rất nhiều người tâm thần run rẩy dữ dội, sợ đến một trận run, cảm giác được nghẹt thở khí tức, đều là dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn màu vàng sinh linh. Cái tên này đến cùng lai lịch gì? Màu vàng sinh linh lạch rên một tiếng. Nó dò ra một cái màu vàng móng vuốt, đến từ trên trời, mỗi một tia gợn sóng đều có đứt đoạn thiên địa khí thế. Chừng chừng chụp vào bờ vai của nàng, nhìn dáng dấp còn không muốn bỏ qua. Cái tên này là nơi nào nhô ra, cũng quá bá đạo, coi như là võ đế cũng không dám nói ra nếu như vậy. Nó đến cùng là nơi nào nhô ra, lại muốn thu nhân hoàng con gái nhỏ vì thị thiếp, đúng đấy. Bất luận hắn là ai, nhân hoàng nhưng là huyền vực cường giả đỉnh cao, tu hành công tham tạo hóa, ai dám như vậy nhục nhã lão nhân gia người. Cái tên này khẩu khí thực sự là quá to lớn, người xung quanh nghị luận sôi nổi. Càn Dao đứng ở phía trước, tay áo phiêu phiêu, mái tóc bay lượn, đen thui con ngươi liền nhìn chộp tới móng vuốt, chưa từng động đậy. Chiêu thức này đánh giết cũng im bặt đi. Hừ, khẩu khí thật là lớn a. Lão thân thực sự là chướng kiến thức. Đây là một cái hoàng bào bà lão đi ra, sử một cái màu vàng gậy, tóc bạc bàn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên tóc vàng, ẩn chứa một loại ý lạnh. Nhìn thấy đến người, Càn Dao thân mật kéo lên bà lão cánh tay, nũng nịu nói rằng: Tộc lão, nhanh giúp ta cố gắng giáo huấn một chút nó, nhất định phải vả miệng 1000 dưới mới được. Hóa ra là đại càn hoàng triều tộc lão, phỏng chừng lai lịch so với bình thường, đã từng khẳng định là cái hoàng nữ, không nghĩ tới tiểu hoàng nữ như vậy đến đại càn hoàng triều yêu thích. Ra ngoài đều có tộc lão hộ giá, chờ xem, ta xem có trò hay nhìn. Cái này màu vàng sinh linh lai lịch cũng không đơn giản, ở bốn phía nghị luận âm thanh dưới. Màu vàng sinh linh ánh mắt lạnh lùng nhìn tóc bạc bà lão. Người sau nhận ra được thứ ánh mắt này, sắc mặt chính là phát lạnh. Trong tay nàng màu vàng gậy tầng tầng đè xuống đất, liền bạo phát một đạo vàng xanh xanh khí lưu. So kiếm khí ác liệt không biết bao nhiêu lần. Lập tức liền giết tới, chém về phía đầu của nó, vẫn màu vàng tay áo lớn tung bay lại đây, xem ra như là phổ thông ống tay áo, thế nhưng là đập vỡ tan đạo này vàng xanh xanh năng lượng. Đây là một người trung niên đi tới, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, một thân màu vàng huyền y cực kỳ bất phàm. Mà đi thấy cảnh này, tóc bạc bà lão hơi nhíu mày, vừa nãy cái kia một đòn tuy rằng nhìn như tùy ý, thế nhưng mơ hồ cùng một môn 72 đại thần thông có chút tương tự. Ha ha, đại càn hoàng triều bằng hữu, ta này chất nhi khẳng định không biết tiểu hoàng nữ lai lịch. Bởi vậy xông tới tiểu hoàng nữ, chớ trách người trung niên đại mở miệng cười. Tóc bạc bà lão không nói gì, nhìn kỹ nó vài lần, vẻ mặt liền đặc sắc xuống, nhẹ giọng nói: Nhưng là Kim Huyền đạo huynh. Không sai, chính là ta. Kim Huyền gật đầu. Nó bên cạnh màu vàng sinh linh phi thường kinh ngạc, không nghĩ đến người này là đại càn hoàng triều tiểu hoàng nữ. Nếu như đúng là nếu như vậy, lời nói mới rồi nói hơi quá rồi. Màu bạc bà lão sắc mặt chuyển âm vì trời quang, cười ha hả nói: Vô sự vô sự, tiểu bối tranh đấu mà thôi, chúng ta thế hệ trước liền không muốn nhúng tay. Ta lúc trước cũng không biết đây là Kim Huyền đạo huynh chất nhi. Càn Dao nhíu mày, nàng không nghĩ tới sự tình xuất hiện biến hóa như thế. Vị này tóc bạc bà lão ở trong tộc địa vị khá cao, liền nàng đều khách khí người nói chuyện, thân phận phỏng chừng rất cao. Kim Huyền thỏa mãn ánh mắt nhìn một chút Càn Dao, chính là cười mắng: Thứ hỗn trướng, còn không mau cho Càn Dao tiểu thư nhận lỗi. Nghe vậy, tóc vàng sinh linh khuôn mặt trên mạnh mẽ bỏ ra nụ cười. Đi tới nhìn Càn Dao hơi mỉm cười nói, hóa ra là Càn Dao tiểu thư, thứ tại hạ không có nhận ra ngươi nhan dung, thực sự là xin lỗi a. Càn Dao lạch rên một tiếng, vừa muốn châm chọc một câu thời điểm, tóc bạc bà lão vội ho một tiếng, nàng chừng Càn Dao một chút, chính là dùng hiền lành ánh mắt nhìn màu vàng sinh linh cười nói, hiền chất không cần đa lễ, Dao Dao cũng là bị quán hỏng rồi, những này chuyện không vui tạm thời không nói chuyện. Tóc bạc bà lão càng xem màu vàng sinh linh càng là thỏa mãn, phải biết vị này nhưng là thiên bằng bộ tộc tuyệt đại kỳ tài, nếu có thể cùng đại càn hoàng triều thông gia, vậy thì thật là ông trời tác hợp cho. Nói đúng, người trẻ tuổi chuyện liền nhưng bọn họ đi nói đi. Kim Huyền cười dài một tiếng, rồi cùng tóc bạc bà lão rời đi nơi này. Người sau vẫn chưa yên tâm thấp giọng nói rằng, không muốn khiến tiểu tính tình, vị này nhưng là thiên bằng bộ tộc kỳ tài, nhất định phải cố gắng giao du. Đáng ghét, nhìn màu bạc bà lão bóng lưng, Càn Dao tay ngọc nắm chặt, con mắt chừng mắt thiên bằng quát lên, rời ta xa một chút. Nghe vậy, thiên bằng thong dong nói rằng, Càn Dao tiểu thư, người ta sự tạm lại không nói, ta nghĩ biết cùng ngươi đồng thời thiếu niên ở nơi nào. Càn Dao nghe được câu này, liền hồi tưởng lại cùng Đạo Lăng thản nhiên đối lập tình cảnh. Nàng chớp mắt xù lông, gầm hét lên, hắn đã bị ta làm thịt. A Phúc, Linh Sơn đỉnh phong, Đạo Lăng đi tới, đột nhiên đánh cái A Phúc. Hắn quái dị nói, ai nghĩ ta đây, mím mím môi, bước chân của hắn đi tới Tử Trúc Lâm bên cạnh, khi thấy phá nát cửa điện, hắn vẻ mặt kinh biến, lẽ nào xảy ra vấn đề rồi. Đạo Lăng đi tới Tinh Thần Cung điện thời điểm, Linh Điêu còn đang ngủ say, sẽ không có dẫn nó đi vào, nhưng là hiện tại trong cửa điện rỗng tuếch, hắn sắc mặt trầm xuống. Là ai công kích cung điện trận pháp? Hắn cẩn thận suy tư đi tới Tinh Thần Học Viện kẻ địch, mới phát hiện kẻ địch vẫn đúng là không ít. Thế nhưng Linh Điêu lại không ở nơi này. Ngay ở hắn lo lắng thời điểm, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Đây là một cái toàn thân sát khí tràn ngập thanh niên đi tới. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Đạo Lăng nói rằng, ngươi chính là Đạo Lăng đúng không? Ngoặc kép, hết chương.